Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cự tiện. Diệp Vân đột tiến, một quyền hướng về Nhan Văn đánh tới. Nhan Văn mặc dù trong lòng đại hoảng, thậm chí hoàn toàn không hiểu, nhưng là, hắn hay là làm ra phản ứng, lấy dây cung hướng về Diệp Vân cắt đi. Cái này hoàn toàn có thể làm lợi khí đến dùng. Diệp Vân cười một tiếng, trường kiếm đã là lấy ra. Hắn bỗng nhiên phát lực, lần này hắn dùng tới toàn bộ lực lượng. Nhan Văn chỉ cảm thấy tay tê dần, căn bản là không có cách lại nắm chặt thân cung, lập tức tuột tay. Bành, Diệp Vân nắm đấm đã là nện vào. Hắn chỉ tới kịp làm ra tránh động tác, lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát được, bị một quyền nện vừa vặn. Dù là Diệp Vân đã thu hồi không ít lực lượng, có thể một quyền xuống dưới, Nhan Văn hay là trực tiếp ngất đi. Diệp Vân nắm lấy Nhan Văn vai, thả người nhảy lên, đã là từ nham thạch thú trong miệng nhảy ra ngoài, đã mất đi chủ nhân chỉ huy. Thanh mãng, nham thạch thú tại có chút dừng lại đằng sau, đều là lộ ra hung uy. Bọn chúng đều là yêu thú, mà yêu thú cái nào một đầu không phải hung tàn không gì sánh được. Huyền Quy nhảy đến Diệp Vân trên vai, mắt nhỏ quét qua, hai đầu yêu thú lập tức như là cừu non thấy được mãnh hổ, ai cũng run lẩy bẩy. Đây là một loại phát ra từ linh hồn huyết mạch e ngại. Huyền Quy dương dương đắc ý, lại muốn nói khoác vài tiếng, lại bị Diệp Vân lập tức thu vào thận chi bí cảnh bên trong. Tiểu Diệp Tử, ngươi qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Huyền Quy mắng to, quá không phải đồ vật. Trên khán đài, tất cả mọi người mộng bỉ. A, làm sao đột nhiên tình thế lại nghịch chuyển? Ngươi, các ngươi ai thấy rõ ràng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không có thấy rõ. Đây có phải hay không là giả thi đấu a? Phi, đều đến tứ cường chiến, ai không muốn tranh thứ nhất, cái nào chịu đánh giả thi đấu? Vậy ngươi nói, Diệp Vân là thế nào thắng? Vậy dĩ nhiên là hắn thắng biện pháp. Đám người nghị luận ầm ĩ. Huyền Quy thực sự quá nhỏ, nhãn lực kém chút người căn bản không nhìn thấy nó, cho nên đám người tự nhiên từng cái không nghĩ ra được. Nhưng là, đương nhiên là có nhãn lực cao minh người lập tức đi ra giải thích. Các người cũng không có nhìn thấy, mới vừa rồi còn có một đầu yêu thú xuất hiện. Cái gì? Không sai, Diệp Vân cũng là có được song tinh lung thiên tài. Hắn thứ hai thú sủng chính là một đầu dị chủng rùa đen. Chính là nó cắn một cái bị thương nham thạch thú, mới khiến cho nham thạch thú kêu thảm, há miệng phía dưới, lại làm cho Diệp Vân thừa cơ giết đi vào. Mà lúc này Nhan Văn căn bản không có khả năng nghĩ đến. Tự nhiên không có khả năng có cái gì phòng ngự, mới bị Diệp Vân một kích oanh bại. Nha, thì ra là thế. Trời ạ, lần này thật sự là khai nhãn giới. Chẳng những là hai tên tuần thú sư quyết đấu, thậm chí song phương đều có được song tinh lung. Trận này tứ cường chiến thật sự là kích thích. Tất cả mọi người là minh bạch, nhao nhao gật đầu. Đương nhiên cũng có thật nhiều người hiếu kỳ, con rùa gì này lợi hại như vậy, liên nham thạch thú đều có thể cắn bị thương. Phải biết nham thạch thú cơ hồ không có gì lực công kích, có thể phòng ngự lại là cùng cảnh giới phía dưới thứ nhất, gần như không thể thương. Thắng. Diệp Trường Quan thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trong hai tay tất cả đều là mồ hôi. Mà Ninh Kiều cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ cảm thấy trái tim lập tức đột kích nhảy, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Trên khán đài, Đường Tâm Du trợn mắt hốc mồm, nàng không phải là không có nghĩ tới Diệp Vân khả năng lật bàn. Nhưng dạng này lật bàn phương thức, nàng căn bản không có nghĩ đến. Diệp Vân, thế mà cũng có song tinh lung. Triệu Ly sắc mặt càng thêm âm trầm. Diệp Vân mạnh như vậy, muốn đem hắn cầm xuống, hắn khẳng định phải mời ra kim thân cảnh sư huynh, nhưng là, xin mời cao thủ như vậy hỗ trợ, hắn lại phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Phải biết, Diệp Vân sắp trở thành đế đô học viện học sinh, đối với loại tồn tại này ra tay, phong hiểm là bực nào to lớn. Đáng chết, hắn hẳn là sớm một chút ra tay với Diệp Vân. Cái cuối cùng tứ cường danh ngạch cũng quyết ra tới. Diệp Vân, sau đó, chính là vòng bán kết. Không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu. Diệp Vân đối với Thang Tử Sơn, Ninh Kiều đối với Thiện Mẫn. Còn tốt là Ninh Kiều cùng Thiện Mẫn trận này bắt đầu trước. Cho Diệp Vân một chút nghỉ ngơi. Điều chỉnh thời gian, trên trận, Ninh Kiều cùng Thiện Mẫn đã đứng đối mặt nhau. Ninh tiểu thư, xin mời, Thiện Mẫn 10 phần khách khí. Đây là tự nhiên, Ninh Kiều lớn lên nhiều xinh đẹp. Người nam nhân nào sẽ không lòng sinh ái mộ. Mà lại, dù là Ninh Kiều dừng bước tại tứ cường, nhưng là, liệt diễm thánh thể a, tương lai tất thành linh ngã cảnh. Dạng này lại đẹp lại tiền đồ vô hạn thê tử nhân tuyển. Ai lại không muốn cưới về nhà đâu. Ninh Kiều vẫn còn có chút nhát gan, nhưng đỏ mặt, hướng về Thiện Mẫn gật gật đầu. Thiện huynh xin mời, như thế thanh thuần ôn nhu nữ tử. Thiện Mẫn đều nhanh không có chiến ý, quả muốn nhìn như vậy lấy Ninh Kiều, thẳng đến dài đằng đẵng. Bất quá, hắn chung quy là thiên tài, vội vàng đè xuống dạng này chán trường suy nghĩ. Nam nhân càng mạnh, khẳng định càng có thể chiếm được nữ nhân niềm vui. Nhất là Ninh Kiều ưu tú như vậy nữ nhân. Nếu như ngay cả nàng đều là đánh không lại, còn thế nào phối theo đuổi nàng đúng hay không? Thiện Mẫn hít một hơi thật sâu, rút kiếm mà ra. Chiến, Ninh Kiều cũng là kích hoạt thể chất. Oanh, thân thể mềm mại thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Trong nháy mắt liền hóa thành một tôn hỏa diễm nữ võ thần. Xem kiếm, hai người trong nháy mắt liền chiến đấu. Thiện Mẫn rất mạnh, có thể được xưng là lần này tam đại đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Thực lực của hắn đương nhiên không lời nói. Đỉnh nhi tiêm nhi, có thể nói, cơ hồ đứng ở đồng cốt cảnh cực hạn. Nhưng là, chỉ là cơ hồ mà thôi. Hắn là mạnh, nhưng cũng chỉ là quản lập quần tương đương. Mà Ninh Kiều đâu? Đây chính là đem quản lập quần đều đánh bại. Thiện Mẫn không có nghiền ép quản lập quần thực lực, lại thế nào địch nổi Ninh Kiều đâu. Rất nhanh, liệt diễm thánh thể phát huy, liền đem Thiện Mẫn áp chế. Cuồn cuộn liệt diễm như rực, trong không khí dưỡng khí đều là bị đốt đến sạch sẽ. Thiện Mẫn không thể không ngừng thở, nhưng là hắn thể tu cũng chính là bình thường. Có thể ngừng thở bao lâu? Càng đánh, hắn càng là yếu. Cuối cùng, không thể không nhận thua. Toàn trường xôn xao, tam đại thiên tài bên trong. Có hai cái quỳ, mà lại đều là quỳ gối cùng là một người dưới chân. Ninh Kiều, liệt diễm thánh thể, lần thi đấu này đằng sau. Dù là Ninh Kiều không thể đoạt được quán quân, cũng không ảnh hưởng nàng trở thành đế đô trong lòng mọi người nữ võ thần. Nhất chiến thành danh, thiên hạ phải sợ hãi. Gần nhất hai trận chiến hàm kim lượng thật sự là quá đủ. Trước bại quản lập quần, lại thắng Thiện Mẫn. Hai người này vô luận cái nào đều có thể làm là trận chung kết đối thủ. Tiền Vương học viện, lần này quật khởi a. Tư Đồ Hùng, top 16, Ninh Kiều. Chí ít á quân, Diệp Vân, chí ít tứ cường, có như thế chiến tích, liền hỏi rõ năm Tiền Vương học viện thu nhận học sinh thời điểm. Sẽ có hay không có rất nhiều thiên tài tận lực đi tìm nơi nương tựa. Sau đó, Diệp Vân chiến Thang Tử Sơn, giữa sân, hai người đối diện mà đứng. Diệp Vân, trận chiến này, ta sẽ không lại đạo phục triệt. Thang Tử Sơn nói ra. Trước mấy ngày hắn đúng là thua ở Diệp Vân trong tay. Đây là hắn vô cùng nhục nhã. Sau khi trở về, hắn không ngừng mà nhớ lại hai người cái kia ngắn ngủi mấy chiêu chi tiết. lật qua lật lại nghĩ, định ra một bộ chiến thuật mới. Đây vốn là hắn không cam lòng mà vì không nghĩ tới thật đúng là đến sẽ ở trong trận đấu gặp được Diệp Vân. Vô tâm trồng liễu, Diệp Vân mỉm cười, đáng tiếc, lần này không có cái gì tặng thưởng. Hắn lộ ra vẻ tiếc hận, mẹ nó, ngươi còn nói, Thang Tử Sơn khóe miệng co giật một chút, người nhà lại đâm đến ta đau đớn. Hắn đem trường tiên lắc một cái, lại hóa thành trường thương bộ dáng. Diệp Vân tùy ý sắn một cái kiếm hoa, sau đó dùng một tay khác hướng về Thang Tử Sơn ngoắc ngoắc. Ai, ngươi phải giống như Thạch Kiến Bách như thế, ngoan ngoãn nhận thua tốt bao nhiêu, một chút tự giác đều không có. Thang Tử Sơn hừ nhẹ một tiếng, cầm thương đâm đi qua. Diệp Vân tâm niệm vừa động, Huyền Quy đã là xuất hiện, làm việc, hắn nói ra. Huyền Quy cuồng mắt trợn trắng, không để cho Quy gia nói chuyện, còn muốn Quy gia làm việc. Người này sủng càng ngày càng làm càn, nhưng là, nó cũng chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muống hai câu. Cổ duỗi ra, liền hướng về roi cắn. Thang Tử Sơn giật mình, vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ ràng, Huyền Quy thế nhưng là liên nham thạch thú đều có thể cắn hỏng. Răng lợi này sắc bén đến trình độ nào? Hắn vội vàng rút lui thương. Sau đó, Huyền Quy lại là đắc thế không nhường người, triển khai truy kích. Diệp Vân nó không dám cắn, cũng cắn không đến, không có cách, hồn thú không cách nào phản vệ chủ nhân. Cái này tựa như là trong cõi u minh một loại quy tắc. Cho nên, nó đành phải đem cỗ khí này rơi tại người khác trên đầu. Thang Tử Sơn, chính là như thế một cái thằng xui xẻo, đừng nhìn nó là con rùa đen, tựa hồ hẳn là tốc độ rất chậm, có thể nó vung lấy bốn đầu chân ngắn nhỏ chạy vội thời điểm. Tất cả mọi người là kinh ngạc phát hiện, tốc độ của nó tuyệt không chậm, thậm chí, nó rất nhanh, nhanh đến cái tình trạng gì? Thang Tử Sơn căn bản tránh không xong. Chỉ có thể không ngừng mà chọn, thương, đâm, bằng không mà nói, hắn thật có khả năng bị cái này không biết xấu hổ rùa đen cắn rơi tiểu đệ đệ. Không sai, Huyền Quy kỳ tiện, chính là nhìn chằm chằm Thang Tử Sơn giữa hai chân cắn. Cổ của nó tặc dài, dù là chân còn tại trên mặt đất, nhưng là, cổ tìm tòi, lại là tùy tiện liền đủ đến. Thang Tử Sơn dọa đến mặt đều tái rồi. Hắn mặc dù cũng tu qua thể phách, nhưng là, dù là xương cốt đều khó có khả năng so nham thạch thú so sánh. Huống chi là tiểu đệ đệ của hắn. Quá tiện, tại sao có thể có dạng này yêu thú? Liền nhìn chằm chằm Hạ Tam Lộ xuất thủ. Hắn nào còn có dư mặt khác? Đỉnh thương liều mạng đâm. Ta cắn, một ngụm. Lại một ngụm, mấy phát đi qua, Thang Tử Sơn liền bi kịch phát hiện, trong tay mình chỉ còn một đoạn nhỏ roi. Ta, Thang Tử Sơn phiền muộn đến tột đỉnh, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn nhưng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu a, mà lại, hắn đã thiết kế một bộ chiến thuật, chuyên môn dùng để đối phó Diệp Vân, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn căn bản không có cơ hội cùng Diệp Vân tranh đấu a. Đầu này đáng chết tiện thú. Tiện thú, toàn trường thì là hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Muốn cười lại cười không ra. Cái này ai có thể nghĩ tới đâu. Mạnh như Thang Tử Sơn. Thế mà bị một con rùa đen đuổi đến đầy đất chảy. Buồn cười, quá buồn cười. Ha ha ha. Rốt cục có người cười ra tiếng đến, sau đó đưa tới cộng minh, càng ngày càng nhiều người cười đi ra. Diệp Vân đứng chắp tay, hiện tại đã hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Nháo kịch, thật sự là nháo kịch a, rõ ràng là một trận phi thường có cấp bậc quyết đấu, lại bị một đầu tặc tiện yêu thú hóa thành một trận nháo kịch. Thang Tử Sơn hét lớn một tiếng, không thể không vận dụng tuyệt chiêu. Thân hình hắn run lên, đúng là hóa thành ba người. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta biết, đây là thông qua di động với tốc độ cao hình thành tàn ảnh. Phi, người còn mắt nào nhìn thấy hắn đang động? Đây là tinh kỹ, tam ảnh phân thân thuật. Ta biết môn tinh kỹ này, nghe nói là vài ngàn năm trước một vị cường giả vô địch sáng tạo. Chính là dựa vào bộ này tinh kỹ, hắn tung hoành thiên hạ, gần như không đối thủ. Không, lúc trước vị cường giả này sáng tạo, tên là cửu ảnh phân thân thuật, có thể một lần chế tạo 8 cái phân thân. Đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Nghe nói, môn tinh kỹ này đã sớm thành bản thiếu, thất truyền nha. Ha ha, chỉ có thể nói Thiện Mẫn quá bất phàm, dựa vào bản thiếu cũng tu thành tam ảnh phân thân thuật. Nghiêu bước, luôn có người biết nhìn hàng, nói chuyện, lập tức đưa tới tất cả người xem bàn tán sôi nổi. Lần này, thang Tử Sơn hẳn là có thể chuyển nguy thành an, nhưng mà, Huyền Quy lại tại trong lòng xem thường, loại này mê hoặc chi thuật lại thế nào khả năng ảnh hưởng được nó. Nó thế nhưng là Huyền Quy a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.